Chương 1581, trò chơi bắt đầu, thao túng bọc thép. Cái này dị tỷ giảo thế giới, chẳng những có nguyên nhân vật trong vở kịch, còn có một cái đồng dạng thân là luân hồi trò chơi ngoạn gia đối thủ, thế nhưng Lưu Húc hoàn toàn không sợ, hắn còn hy vọng, đối thủ tốt nhất là người nữ. Bắt đầu trò chơi gợi ý của hệ thống, trò chơi lúc bắt đầu gian còn có 3 phút, xác nhận trò chơi trước giờ bắt đầu đương nhiên xác định, 5 phút đồng hồ cũng không đủ tới một lần, huống 3 phút hệ thống trầm mặc xuống phía dưới, Lưu Húc lại biết, luân hồi trò chơi đã bắt đầu. Bởi vì, 333 mấy chùm sáng trụ chiếu vào. Đây là mở rộng cửa giết nhịp điệu sao Lưu Húc vừa dứt lời, gian phòng cửa sổ bị gõ bể, đó là một cái lại một cái ném bắn lựu đạn. Tuyệt đối là mới ra lò, ân, ra nòng. Lưu Húc chân ở trên sàn nhà dùng sức một bước, cả người đánh vỡ trần nhà, phóng lên cao. Ín giờ dạ vợ Lưu Húc rốt cuộc thấy địch nhân công kích hắn, gờ thờ quy sử dụng chiến đấu dùng cơ giáp. Tên đầy đủ vì ẽn đồ ở kệ lệ ton rẻ một ở lạ vợ ạt mỏ khung xương hình xa cách thao túng bọc thép, vũ khí chủ yếu vì súng máy, cơ pháo, đạn đạo, lưới lê các lộ hủy trừa. Làm quy sở đại lượng trang bị một loại chủ chiến vũ khí sở hữu cực kỳ hiệu suất cao sức chiến đấu, lúc sử dụng có thể trước thiết trí mệnh lệnh bọc thép tiến hành, tuần tra, cảnh giới các lộ hủy trừa nhiệm vụ, người điều khiển thì tại viễn trình trung tâm điều khiển hình chứng khoang điều khiển đợi mệnh, lúc tác chiến. Có thể mang người điều khiển khoang điều khiển hệ thống khống chế cùng ý một máy cơ giáp liên tiếp, sau đó từ người điều khiển khống chế hoàn thành các loại chiến thuật nhiệm vụ. Chết tiệt Lưu Húc túi người mắng một câu, trong mắt tinh mang lóe lên mà thước. Thủ hộ Chelsea hóa thân một đạo quang thuẫn, cản lại chính diện đánh tới hết thể viên đạn. Dầm dầm dầm cộc cộc cộc dày đặc mưa đạn đánh bạ tổ vậy đánh vào quang thuẫn bên trên, nếu như không phải gạ phấn lót bị Lưu Húc từng cường hóa, lại cũng không phải trước đây hào nhoáng bên ngoài dáng vẻ, khả năng đã sớm hư hại. Vương phụ vương, có chuyện gì hướng ta tới? Mò dẹt thân hình từ Lưu Húc bên người thoát ra, người ở giữa không trung, thân thượng hoa lệ quần áo bị ma lực biến thành áo giáp màu trắng thay thế được, ẩn dấu bất trinh dưới mũ giáp, đỏ thắm đồng tử tản ra cắn người sát khí. Đối với người nổ lệ phẹn tạt, sáng sủa chiếu sáng vương kiếm giơ lên thật cao, mò dẹt một kiếm đánh xuống, như thiểm điện, lại tựa như buôn lôi. Âm ầm phóng xuất bạch ngân huy hoàng sáng sủa chiếu sáng vương kiếm đem một chiếc ỉn giờ dạ vở chém ra, nổ thành một cái trùng thiên ngọn lửa. Phanh phanh cùng lúc đó, mặt khác hai bệ ỉn giờ dạ vở cũng bị xạ bờ hoa lệ kiếm kỹ chém bạo nổ. Chelsea biến thành quang thuẫn, nổ lớn mana tờ, biến thành đầy trời quang vũ. Lưu Húc nhìn toàn thân màu xanh nhạt ỉn giờ dạ vở, không phải nhất cũ hiện nay đã bị hoàn toàn đào thải ý dù MEAU cơ hình, mà là vẻ ngoài cồng kềnh, góc cạnh rõ ràng, đại lượng trang bị gao thờ lượng sản hình cơ chủng. Master, ngươi không sao chứ phụ vương, xin lỗi xạ bờ cùng mò dẹt song song tiến lên, hai tay cầm kiếm, hộ vệ ở Lưu Húc bên người. Mới vừa sơ sẩy, thiếu chút nữa thì đưa tới Lưu Húc thụ thường, đây là kỵ sĩ thất trách. Không sao, giống ta cái này trùng ma vương, coi như không có tuyển trạch khó khăn nhất hình thức, thế nhưng hệ thống đều sẽ tự động đề thăng độ khó để bày tỏ đối với tôn trọng của ta, tập quán là tốt rồi. Lưu Húc phân biệt đưa tay sờ một cái mỏ dẹt đầu, thẳng đến vỏ rối các nàng xinh đẹp tinh xảo mái tóc, cái này mới thu hồi tay đối với vẻ mặt thở phì phò xã bở cùng trên mặt lộ ra con mèo nhỏ vậy hưởng thụ biểu tình mỏ dẹt nói, theo ta suy đoán. Hiện tại ổ ưu mạ sủ đã là hội học sinh hội trưởng, mẹ, cũng dám cướp ta củ hồ hển ạ gì xả cô em hội học sinh hội trưởng vị bởi vì mọi người đối với hắn không quả quyết bất mãn mà mình từ trước, chủ động thoái vị, thực sự là không thể tha thứ. Hai nàng biểu tình đều là manh manh đát, các nàng cũng không có Lưu Húc quen thuộc như vậy kịch tình, không chỉ là chưa quen thuộc, hai nàng hoàn toàn chính là hai mắt sờ một cái hắc, cái gì cũng không biết. Được rồi, tạm thời hẳn không có nguy hiểm, thanh kiếm nhận lấy đi. Ừm. Phụ vương Master. Chúng ta bây giờ làm gì cái này nhưng là một cái vấn đề mấu chốt, quan hệ chúng ta luân hồi trò chơi thành bại, nhất định phải thận trọng, hơn nữa mới đã trải qua thế giới kịch nhiệt liệt mở rộng cửa giết, cho nên Lưu Húc cầm hơi vung lên, trên người toát ra khí thế cường đại, nghiêm trang nói ra, chúng ta nhanh lên tìm sạch sẽ địa phương đùng đùng A, chiến trường tuy là cũng là không sai đùng đùng nơi, nhưng nếu như bị bầu trời vệ tinh gì gì đó vỗ tới sẽ không tốt. Master, ngươi có thể hay không đừng luôn là muốn những thứ này hạ lưu sự tình phụ vương. Ngượng ngùng sự tình có thể buổi tối làm tiếp sao ta chỉ là nói đùa mà thôi, các ngươi sẽ không quả nhân a, ý nọ gì, Zika, mẹn dư hạ giờ còn có rất rất nhiều muội tử đều đang đợi lấy ta đây cái nhị thứ nguyên ma vương đi cứu vớt đâu cái kia chúng ta bây giờ đi nơi nào mò dẹt hỏi. Đương nhiên là bạo tạc kịch liệt nhất địa phương. Lưu Húc một bộ đương nhiên giọng nói, không phải là đi an toàn địa phương sao xạ bờ biểu thị nghi hoặc. An toàn địa phương nào có anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, làm kinh ngạc xua, ngươi phải nhớ kỹ. Bầu trời sẽ không rơi muội tử đối với tùy thời chuẩn bị sẵn sàng nhân yêu thương nhung nhớ xạ bờ liếc mắt. Nhanh lên một chút, chúng ta dành thời gian hẳn là theo kịp cứu muội tử, ta nhưng là phải làm giường đùa giỡn vai nam chính nam nhân. Lưu Húc tâm lý vui vẻ, để kinh ạt xua mắt trợn trắng loại chuyện như vậy, không phải ai cũng có thể làm được. Siêu nhọn khiếu âm truyền vào ba trong hai người. Chết tiệt, là đạn đạo ba người mỗi người né tránh, sau đó triển khai phản kích. Mò dẹt vũ khí sáng sủa chiếu sáng vương kiếm chỉ là đối với người nổ lệ phẹn tạc sửng, thế nhưng xạ bờ trong tay hệt cả lì bừa nhưng là đối với thành nổ lệ phẹn tạc sửng. Cái này vũ khí ở thánh kiếm phạm vi này trung lập với đỉnh điểm, cũng tượng trưng kinh hạt sủa thân phận thần tạo binh trang bị, khuyết điểm duy nhất chính là đối với xạ bờ mà nói ma lực tiêu hao kịch liệt, không thể liên phát.